Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 429 không thể tưởng tượng, chương 429 không thể tưởng tượng, chương 429 nói xong. Nàng kêu Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, ngươi ngửi được nơi này có xú vị không? Võ Thiếu Xuân gật đầu. Có mùi hôi khí, cùng Đông Bình thôn có chút tương tự, hai người này ngắn gọn đối thoại lệnh đến Đinh Đại Đồng đám. Người cũng minh bạch, ngũ tiên quan nháo quỷ, thường nhị sau khi chết lệ quỷ sống lại. Thường ngũ tẩu đám người ngu muội vô tri, không biết quỷ hoặc đáng sợ chỗ, còn cân nhắc muốn như thế nào trả thù Dương Khai Thái người một nhà, tối nay trận này quỷ họa nếu không áp chế, chỉ sợ muốn sinh sự tình. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nàng như vậy vừa nói, những người khác liền minh bạch nàng cố ý muốn xen vào này cọc nhàn sự đối chấn ma tư người tới. Nói, kỳ thật này cũng không phải nhàn sự, chỉ là đại gia đã thói quen mọi người tự quét tuyết trước cửa, rốt cuộc mọi người chỉ là đi qua ngũ tiên quan. Cùng thường ngũ tẩu một nhà lại không có dính nhân quả. Thả này lão bà tử khắc nghiệt hung hãn, lại thực không nói đạo lý, là cái đanh đá ngang ngược người. Đại gia nội tâm đều không lớn nguyện ý trợ giúp người như vậy, dù sao hiện tại quỷ họa còn không có ra, không bằng để lại cho Kim huyện người chính mình đau đầu, trương chuyện thế không cho là đúng. Nói bậy. Triệu Phúc Sinh nhíu mày khiển trách, đây là từng điều mạng ngươi, há có thể trò đùa. Nếu mọi người mặc kệ, lệ quỷ mị khi sống lại, quỷ diếu chân sẽ che kín toàn bộ ngũ tiên quan. Không ra 2 tháng thời gian, nơi này sẽ bị quỷ vật vây khốn, thường nhị chết vào Thượng Dương quận. Thả cuối cùng lệ quỷ sống lại, ta hoài nghi này cọc quỷ vũ, quỷ diếu chân án hẳn là đều nguyên với Thượng Dương quận. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, nếu ta suy đoán là thật, Thượng Dương quận tự thân khó bảo toàn, này ấn tử cùng nhau, chỉ sợ sẽ không có công phu phản ứng Kim huyện. Nàng nhìn về phía Trương Truyện Thế, nếu chúng ta cứ như vậy đi rồi, ngũ tiên quan quỷ họa một khi lan tràn, thế tất sẽ thực mau họa cập khắp nơi huyện nội. Đến lúc đó Văn Hưng huyện thảm kịch sẽ lại một lần gây thành. Triệu Phúc Sinh lúc này đây không có lớn tiếng mắng chửi, nhưng nàng ánh mắt lại mạc danh cho Trương Truyện Thế cực đại áp lực tâm lý. Trương Truyện Thế ánh mắt không dám lại cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, chậm rãi rơi xuống mặt đất, tả hữu dao động. Mạnh Bà thần sắc ôn nhu, cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Triệu Phúc Sinh xem. Đại nhân nói đúng, ta đều nghe đại nhân nói chuyện đồng thời. Nàng đôi tay đắp quan duyên, một đôi tay trưởng dùng sức đem quan tài khấu khẩn, Mạnh Bà đầu ngón tay chỗ có nhàn nhạt xương đỏ giật ra, thấm vào trong quan tài bộ, kia theo quan tài cái đáy đi xuống chảy xuôi dòng nước tức khắc ngừng. Tí tách, chảy tiếng nước cũng nháy mắt biến mất, ngâm ở quan nội dòng nước hội tụ. Bị bắt hiện ra một người hình, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng. Nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, hai người ánh mắt giao hội. Đã hợp tác quá 2 lần quỷ án người đã có nhất định phối hợp ăn ý, Lưu Nghĩa Chân lập tức đem bối ở trên người quỷ quan, phanh, thanh phóng tới mặt đất. Hắn duỗi tay hướng nguyên bản đặt thường nhị xác chết trong quan tài chộp tới. Đem kia bị dòng nước ngâm bạch vải bố chộp vào lòng bàn tay, Lưu Nghĩa Chân ngón tay mới vừa một đụng vào cái kia thủy, hắn liền một cái giật mình, hắn ngón tay đầu tiên là chết lặng. Ngay sau đó âm hàn hỗn loạn đau đớn truyền vào hắn thức hải nội. Hắn toàn bộ cánh tay tức khắc mất đi chi giác, lệ quỷ cường đại oán sát khí, Lưu Nghĩa Chân mặt không đổi sắc. Ở đã chịu quỷ khí ăn mòn kia một cái chớp mắt, hắn cánh tay kim mang chợt lóe, cánh tay lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ, kia đáng dũng nước gợn bị Lưu Nghĩa chân kim cánh tay lực lược áp chế. Ngay sau đó An Tĩnh đi xuống, hắn thuận lợi đem này bạch vải bố vớt ra đề ở trong tay. Cái này động tác khiến cho Thường Ngũ Tẩu đám người chú ý. Lưu Tam gia vừa thấy Lưu Nghĩa chân vớt trong quan tài bạch vải bố, sắc mặt hơi đổi, lớn tiếng quát mắng: "Hảo tiểu tử, ngươi làm gì? Người chết đồ vật ngươi cũng dám lấy, còn làm cho chúng ta mặt lấy. Khi chúng ta Ngũ Tiên quan người là chết không thành, đừng hiểu lầm." Lưu Nghĩa chân cười tủm tỉm, dẫn theo kia bạch ma, đối với bãi trên mặt đất quỷ quan dùng sức một ninh. Xôn xao, bạch vải bố nội dòng nước bị hắn ninh nhập quỷ quan chung. Quỷ quan nội còn trấn áp một kiện dơ hề hề ra người áo khoác. Này dòng nước bị xâm nhập quỷ quan thời điểm, kia ghê tởm quỷ biến thành ra người áo khoác ngay sau đó sống lại. Mấp máy đem này đó dòng nước, cắn nuốt, đi vào. Ta chính là xem các ngươi này trong quan tài thủy quá nhiều, giúp các ngươi rửa sạch. Rửa sạch, Lưu Nghĩa chân cười tủm tỉm nói. Lưu Tam gia phẫn nộ một chút trệ trụ, hắn có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía Thường Ngũ Tẩu, lại thấy Thường Ngũ Tẩu cũng vẻ mặt hoang mang bộ dáng. A này kia thật là đa tạ, ta này, hắn lắp bắp nói xong lại trà sát tay, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Nói xong lại xấu hổ nói: "Ta lão hán sống hơn phân nửa đời, hôm nay cũng coi như khai mắt, có người nửa đêm tới trộm thi thể không nói, còn cấp quan tài tưới nước. Ngươi nói này người bình thường ai có thể làm được a? Càng kỳ quái hơn chính là này một hàng quê người lai khách chung, có người cõng quan tài không nói, còn đem nhà người khác quan tài thủy ninh đến chính mình trong quan tài đi, thật là không chê đen đùi." Nhưng lời này Lưu Tam gia khó mà nói. Lưu Nghĩa chân ở Thường gia người cảm kích trong ánh mắt, cười đem trong quan tài thủy lưu toàn bộ vận chuyển tới chính mình quỷ quan chung. Ghê tởm quỷ nhanh chóng đem kia dòng nước bao vây, dòng nước đánh sâu vào tràn ngập dơ bẩn ra người áo khoác, lại trước sau vô pháp phá tan ghê tởm quỷ áp chế, cuối cùng hóa thành một cái người chết bộ dáng, bị nhốt khóa ở ra người áo khoác nội, ngay sau đó lại bị quỷ quan lực lượng trấn áp đi xuống. Lưu Nghĩa chân mặt không đổi sắc, làm cho Thường gia người mặt đem nhà người khác thi thể rời đi đi. Tiếp theo đem bạch vải bố hướng trong quan tài một ném, lại đem quỷ quan một lần nữa phong thượng, bối tới rồi chính mình bối thượng. Hắn động tác làm được nước chảy mây trôi, Thường gia người không rõ nội tình, trên mặt hỗn loạn xấu hổ cùng cảm kích thần sắc. Một màn này thẳng đem Trương Chuyện Thế xem đến trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Hảo gia hòa, hảo gia hòa, Nghĩa chân ngươi thật là..." Hắn nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó chú ý tới Triệu Phúc Sinh cảnh cáo ánh mắt, còn thừa nói liền nuốt hồi bụng nội. Có cái này tiểu nhạc đệm sau, Thường Ngũ Tẩu đám người lại xem Triệu Phúc Sinh đoàn người khi muốn nhiệt tình rất nhiều, cũng ít rất nhiều phòng bị. Lúc trước kia dẫn theo Nhị Huyền cầm vẻ mặt hoảng sợ nhạc người khom lưng hướng quan tài cái đáy vừa nhìn, nhẹ nhàng thở ra: "Quả nhiên không lậu thủy, ta đều ninh xong rồi, quan tài đế cũng lau khô, kế tiếp hong gió một hồi. Các ngươi nếu là tìm về thi thể cũng không ảnh hưởng quan tài sử dụng." Lưu Nghĩa chân cười nói: "Kia thật đúng là đa tạ, đa tạ." Thường Ngũ Tẩu liên thanh nói lời cảm tạ. Mấy người nói chuyện công phu gian, bên ngoài vũ cũng thế nhưng ngừng, canh giờ không còn sớm. Phát sinh như vậy xong việc, Thường Ngũ Tẩu lòng nóng như lửa đốt, muốn cùng Lưu Tam gia thương nghị tìm kiếm chính mình nhi tử mất tích thi thể một chuyện. "Ta xem Ly Hừng Đông còn có trong chốc lát, không bằng chư vị khách quý ăn trước vài thứ lót cái bụng, sau đó nghỉ một chút, Hừng Đông lúc sau chúng ta lại tiến trong huyện Thường Ngũ Tẩu thốt ra lời này xuất khẩu, Triệu Phúc Sinh liền ứng một câu, nhân có Lưu Nghĩa Chân hỗ trợ thu thập quan tài. Thường Ngũ Tẩu rõ ràng đối mọi người thân thiện một ít. Nàng quay đầu phân phó lúc trước khóc sướt mướt nữ nhân. Tuệ Nhi, nhà chúng ta còn có phòng trống. Người dứt khoát thu thập ra tới. Đem vài vị nữ khách lãnh hướng nhà chúng ta đi. Kia nữ nhân nghe được Thường Ngũ Tẩu phân phó. Vội vàng lau hạ đôi mắt. Ôn thanh ứng một câu. Đúng vậy. Thường Ngũ Tẩu ánh mắt rơi xuống Khoái Mãn Chu trên người. Lộ ra thương hại thần sắc. Ngươi xem oa nhi này. Tuổi nhỏ, hôm nay nhiều lãnh ga. Đánh xong đi chân trần. Một đường đi tới chân có đau hay không a? Nàng nhìn Khoái Mãn Chu. Phảng phất bị kích phát ra tình thương của mẹ thiên tính. Hỏi xong sau. Thấy tiểu nha đầu không để ý tới nàng. Cũng không để bụng. Chỉ quay đầu nhìn về phía Tuệ Nhi, nhìn xem nhà chúng ta phía trước có hay không tam nha đầu. Tứ nha đầu lưu lại giày, tìm xem thích hợp, sạch sẽ, cấp này tiểu khuê nữ một đôi. Tuệ Nhi nghe được nàng đề cập tam nha đầu. Tứ nha đầu hơi hơi trinh lăng một chút, vành mắt lại chậm rãi phiếm hồng, nhất thời đã quên đáp lại Thường Ngũ Tẩu nói. Thường Ngũ Tẩu khuôn mặt thượng lộ ra không mau chi sắc. Đề quải thật mạnh điểm hai xuống đất mặt. Phát ra, loảng xoảng, thanh. Có nghe hay không? Tuệ Nhi lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng ôn thanh nói. Nghe được, thính nàng ứng thừa. Thường Ngũ Tẩu sắc mặt khá hơn. Lúc này mới quay đầu đối Triệu Phúc Sinh cười nói. Nàng là ta Tam Nhi tức phụ. Làm người rất là phúc hậu thành thật. Chư vị tùy nàng đi chính là. Ta muốn cùng tam gia bọn họ thương nghị một chút. Đoạt lại ta nhi tử thi thể. Nàng nói đến sau lại. Đảo qua lúc trước tiếp đón khách nhân khi ôn hòa. Lại trở nên hung ác. Dương gia khinh người quá đáng. Ta nhất định phải dương khai thái đền mạng. Nói xong. Quải trưởng dùng sức một xử mà. Quát một tiếng. Lão Tam, người cũng đi theo đi nghe một chút. Đến lúc đó kéo trong trang Tráng Đinh. Một khối đi trong quận tìm Dương Khai Thái đoạt ngươi nhị ca xác chết. Thường Tam rơi lệ đầy mặt. Lên tiếng, đoàn người hung thần ác sát đi rồi. Để lại nhạc người hai mặt nhìn nhau. Trong thôn phát sinh loại này, trộm xác, sự cũng không thường. Thấy, mọi người đã cảm thấy mới mẻ lại là tò mò. Linh đường trước tức khắc náo nhiệt lên, mọi thuyết xôn xao, quá điên, Trương Truyện Thế cau mày. Đè thấp thanh âm, đại nhân, này đó điêu dân muốn đi trong huyện nháo sự, chúng ta hay là thật muốn đi theo bọn họ cùng đi. Ngày mai vào huyện lại nói, Triệu Phúc Sinh trở về một câu, Trương Truyện Thế nhìn một bên Thường. Gia Tam Nhi tức liếc mắt một cái. Cuối cùng không có ra tiếng, kia Tuệ Nhi eo triển vải bố. Hai mắt sưng đỏ, tinh thần có chút không tốt, nàng không có nghe được Trương Truyện Thế lúc trước lời nói. Nhưng từ Trương Truyện Thế vừa nói vừa xem hướng chính mình phương hướng xem. Đoán được ra tới bọn họ có thể là ở nghị luận chính mình. Không khỏi biểu tình có chút bất an, thấy vậy tình cảnh. Triệu Phúc Sinh nói. Không biết vị này tẩu tử như thế nào xưng hô. Nàng một mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Lệnh Thường Tam tẩu nhẹ nhàng thở ra. Nàng lau hạ nước mắt. Nói, ta nam nhân họ Thường Hành Tam. Người xưng ta một tiếng Thường Tam tẩu chính là. Nói xong. Nàng bài trừ vẻ tươi cười. Ta nương vừa mới nói. Cho các ngươi ở tạm nhà ta. Chỉ là chúng ta nhà cửa tiểu. Khả năng muốn làm phiền vài vị lược tễ một tễ, Triệu Phúc Sinh liền đáp. Ra cửa bên ngoài, có cái che mưa chắn gió nghỉ tạc mà đã không tồi. Lải nhải ngươi, nàng lời này hiển nhiên giành được Thường Tam tẩu nhất định hào cảm. Này phụ nhân nhíu chặt mày cũng buông lỏng ra chút, nhẹ giọng nói, vài vị khách nhân xin theo ta tới, Triệu Phúc Sinh liền kéo Khoái Mãn Chu. Tiếp đón Mạnh Bà, Trần Đa Tử cặp vài vị nữ quyến đồng hành, Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, vội vàng nói, đại nhân, chúng ta đâu? Bên ngoài trời giá rét, Kim huyện đã thuộc về phương Bắc. Ban đêm phong quát ở nhân thân thượng như là dao nhỏ ở cắt người. Trương Truyện Thế tuổi lớn, ngồi trong chốc lát thẳng bị thổi đến phát run. Lúc này cũng tưởng tìm một chỗ tránh một chút, người chờ xem. Sau đó Lưu Tam gia bọn họ thương nghị xong rồi, chính sự tự nhiên sẽ đến dàn xếp các ngươi. Triệu Phúc Sinh nói, Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm, kia đến chờ đến bao lâu? Y hắn xem, này ngũ tiên quan người đều không lớn bình thường, các đều thực trì độn, náo loạn quỷ còn không có nửa điểm nhi phát hiện. Lệ quỷ đi sống lại muốn bắt đầu giết người. Thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ cho rằng có người tới trộm thi thể hủy thi diệt tích, nhất vớ vẩn chính là. Thế nhưng còn phải vì này khai cái hội nghị. Chờ xem, luôn có người tới. Triệu Phúc Sinh nhẫn cười nói một câu, mạnh bà trấn an hắn. Tiểu Trương, nơi đó có cái chậu than tử, ngươi ngồi qua đi chút. Tuổi lớn không cần bị cảm lạnh, nói xong, mọi người lúc này mới đi theo Thường Tam Tẩu phía sau. Từ linh đường một khắc sườn vòng tới rồi phía sau thôn trang nội, mọi người lúc trước từ cao sườn. Núi thượng đi xuống nhìn lên, nhìn ngũ tiên quan cũng không lớn, nhưng thực tế đi vào này tòa thôn trang khi Triệu Phúc Sinh mới phát hiện bên trong trang cũng ở không ít người ra, cùng nàng gặp qua thôn. Trang bố cục tương tự, ngũ tiên quan nhà cửa cơ hồ liền nhau, ước chừng có mấy chục hộ bộ dáng, Thường Tam Tẩu lãnh mọi người đi rồi non nửa khắc chung. Tới rồi mấy bài sân chỗ khi, nói một tiếng, tới rồi, đây là chúng ta Thường gia, nàng nói xong, hô một tiếng, lão tứ gia, trong trang tới khách nhân, nương nói làm dàn xếp một chút, nàng kêu xong sau. Trong phòng truyền đến động tĩnh, không bao lâu liền ra tới một cái mặt âm trầm nữ nhân, kia nữ nhân nhìn tuổi cùng Thường Tam Tẩu sấp xỉ, ước 40 xuất đầu, trên đầu bao một khối khăn vải, trên người buộc lại một cái cũ nát tạp dề, nàng đứng ở cửa, tích thủy tay ở trên tạp dề lau vài cái, muốn nói lại thôi, nghỉ nơi nào, trụ hai tỷ muội kia phòng đi. Dù sao, Thường Tam Tẩu nói còn chưa dứt lời, thần sắc lại ảm đạm đi xuống, sau một lúc lâu. Nàng hít sâu một hơi, ngạnh bài trừ vẻ tươi cười, làm kia trong phòng ngũ nha đầu tối nay tạm thời dọn ra tới. Cùng chúng ta tễ một tễ, cũng đúng, dù sao này hai ngày ngủ không được. Nữ nhân nói xong sau, trầm khuôn mặt lại trở về nhà ở, không bao lâu. Trong phòng sáng lên ánh đèn, truyền đến có người đi lại khai cái dương thanh âm, Thường Tam Tẩu nhỏ giọng nói. Đây là ta đệ muội, nàng nhìn tính tình không tốt, nhưng làm người không tồi. Phòng chừng lúc này là ở thu thập giường đệm, đổi chăn đâu, nói xong, nàng lại nói, bên ngoài thiên lạnh, ta mang các ngươi trước vào nhà ngồi một trận, bếp thượng có lẽ còn có nước ấm. Đánh tới rửa cái mặt, phao cái chân đi, nàng ánh mắt rơi xuống để chân trần khoái mãn chu trên người. Ánh mắt nhu hòa chút, chúng ta nơi này lạnh, tiểu hài tử như vậy đông lạnh dễ dàng bị loét. Ta quay đầu lại cho nàng tìm đôi giày, tuy nói Thường mẫu đề cập chính mình nhi tử khi rất là thời. Gian dài, chính là từ quần áo trang điểm cập khắp nơi lọt gió phá phòng. Triệu Phúc Sinh vẫn là nhìn ra được tới Thường gia sinh hoạt cũng không dư giả, đối người trong thôn. Tới nói, cho dù là một khối phá vải lẻ đều là thập phần chân quý đồ vật. Càng đừng nói là một đôi giày, Triệu Phúc Sinh nhớ tới lúc trước Thường ngũ tẩu nói. Cố ý lắc đầu, này như thế nào khiến cho, không bằng để lại cho nhà các ngươi cô nương xuyên, nàng nói. Ta mới vừa nghe lão tiền bối nói, còn có tam cô nương, tứ cô nương đâu, Thường Tam Tẩu vừa nghe lời này. Miễn cưỡng lắc đầu, Các nàng xuyên không được lạp, đây là vì cái gì? Lấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo, thấy Ngũ Tiên Quan thường ra trận này, long trọng, tang lễ. Thường Ngũ Tẩu chính mình tự mình nói qua muốn làm tang sự. Thưa kiện tiền là không đủ, lại liên tưởng đến hai ngọn đèn lồng thượng quải kia hai mặt hồng màu hơn nữa Trần Mẫu nhắc tới quá. Phong tục tập quán, lập tức liền đem sự tình đoán cái 89/10, ta gần nhất mới vừa thay đổi máy tính. Còn ở thói quen chung, cảm giác gõ chữ vẫn là có điểm chịu ảnh hưởng. Hết chương.